Anh sẽ về nhanh thôi. Thiệu Sâm xoay người dịu dàng nói với Bùi Dạ Tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net